Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Công lược nam thần, gocchuyenaudio.com. Sau đó cô thay quần áo rồi đi xuống lầu. Nhìn thấy nam chính liền chạy lại ôm tay hắn rồi nói. Hôm nay chú sẽ cho cháu đi chơi đâu đây? Hắn xoa đầu cô nói. Bảo bối, cháu thích đi đâu? Vậy chúng ta đến công viên chơi nha. Hắn với cô đi chơi. Cô năn nỉ hắn chơi hết trò này đến trò kia. Chấm, sau khi ăn xong cả hai về nhà, cô nói với hắn, chú, cháu tắm xong sẽ lên thư phòng xử lý giúp chú vài hợp đồng. À cháu cũng có chuyện muốn nói với chú. Anh mỉm cười đầy sự cưng chiều nói. Được, một lúc sau, cô bước vào thư phòng thì thấy hắn đang ngồi đối diện với máy tính. Bàn tay thoăn thoắt đang lướt lên trên bàn phím. Cô nhẹ nhàng bước đến. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô cười nói. Bảo bối, cháu đến đây. Cô bước lại ngồi bên cạnh hắn. Hắn xoay người lại ôm cô. Đầu cô tựa vào lồng ngực hắn. Chiếc máy tính được đặt trên đùi cô. Hắn nói, bảo bối, con xem bản kế hoạch này thế nào. Cô và hắn cùng nhau thảo luận về bản kế hoạch. Một lúc sau thì xong. Từ lúc thảo luận đến giờ hắn vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Thật ra cô cũng quen rồi. Từ bé đến bây giờ, hắn gặp cô lúc nào là ôm lúc đấy. Từ lần đầu hắn gặp với đến năm cô 10 tuổi, hàm một ngày hôn cô không dưới 10 lần, chỉ là đến năm 11 tuổi không biết tên nam chính này giác ngộ ra điều gì đó nên số lần hôn với cũng đã ít đi. Đương nhiên cô biết tên nam chính này đang cố kiềm nén dục vọng của mình. Thỉnh thoảng không kìm chế được hắn mới hôn cô một cái. Nhìn bộ dạng muốn kìm chế mà không được của hắn làm cô vô cùng buồn cười. Chỉ là như cô đoán được lúc đầu, hắn có tính chiếm hữu cực kỳ cao. Một lần đi học mẫu giáo, có một cậu nhóc chỉ cầm tay cô một cái. Hắn biết được liền cho nhà người ta phá sản, hơn nữa còn bắt cô tắm đi tắm lại hơn chục lần. Người nhà của cậu nhóc đó đến xin tha thứ, hắn chỉ lạnh lùng bảo, bảo bối của tôi chỉ có mình tôi được đụng vào thôi. Các người chỉ được nhìn chứ không được chạm. Chạm vào bảo bối của tôi là chuyện không thể tha thứ. Thỉnh thoảng về nhà thăm ba cô, ông ôm cô vào lòng hay bế cô một cái, mặt hắn lập tức trở nên khó coi, nhưng hắn biết đấy là ba với nên hắn không làm gì được. Vậy nên hắn nhìn ba cô bằng đôi mắt hình viên đạn. Cô nhìn vậy chỉ cười, cô không thể tưởng tượng ra được nếu hắn biết cô yêu đương. Hay một ngày nào đó cô lấy chồng. Quan hệ thân mật với chồng thì hắn sẽ điên đến mức nào? Kết chương.